Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, Kim Linh Quả. Hồn năng vững bước tăng lên, cũng làm cho được Bạch Tử Nhạc đối với cái này lên núi lục soát sự tình. Hứng thú cực lớn, tăng thêm hắn thân là Thanh Sơn Dược Viên hộ vệ đầu lĩnh. Bình thường cũng không đại sự. Thế là hắn cơ hồ cả ngày đều đi tại cái kia liên miên Thanh Sơn bên trong. Thanh Sơn bên ngoài, linh dược tài dần dần thưa thớt. Bạch Tử Nhạc ngay tại chó con dẫn đầu hạ, dần dần xâm nhập mà đi. Đây cũng là hắn nghệ cao người gan lớn. Không phải cái này thâm sơn trong rừng rậm, cũng không phải bình thường người có can đảm xâm nhập. Bạch Tử Nhạc chém ra một đao, tựa như mây đen ngập đầu. Bá đạo tuyệt luân, phốc, một đầu độc lang dị thú, liền bị hắn sinh sinh chém giết. Hồn năng cộng 1237, đây là một đầu thực lực không thể so với nội luyện hậu kỳ yếu dị thú. Được cho hắn cái này mấy ngày gặp phải mạnh nhất một đầu. Chỉ bất quá tại Bạch Tử Nhạc trong tay, nhưng vẫn là không thể chống nổi một chiêu, liền bị hắn chém giết. Chó con hưng phấn gầm nhẹ, cấp tốc vọt đến độc lang dị thú bên cạnh thi thể. Vội vàng cúi đầu liếm láp lấy vẩy vào trên mặt đất máu tươi. Dị thú hút nhục bên trong, ẩn chứa kinh người năng lượng. Đối với chó con đồng dạng là vật đại bổ, nó tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cái này mấy ngày, bởi vì Bạch Tử Nhạc săn giết dị thú huyết nhục, tăng thêm nó trước đó nhặt mấy cái linh nhiễm thạch bổ sung linh lực. Nó thế nhưng là ăn bụng tròn vo, nhìn thân hình đều cường tráng một vòng lớn. Mà lại, dần dần Bạch Tử Nhạc cũng phát hiện, tốc độ của nó, lực lượng, đều muốn so phổ thông chó săn muốn mạnh hơn rất nhiều. Trước đó có một con trưởng thành chó săn thấy nó hình thể tiểu, muốn khi dễ nó, trực tiếp bị nó 2-3 lần cho đánh bay. Bày ra sức chiến đấu, đã nhanh muốn so được một chút vừa mới tiến hóa dị thú. Có thời điểm tìm kiếm linh vật thời điểm, đụng phải chỉ là phổ thông dã thú, nó thời gian dần qua cũng sẽ gan lớn xuất thủ, xông đi lên chém giết. Đương nhiên, một khi ăn thiệt thòi, nó cũng sẽ cơ linh đào tẩu, để Bạch Tử Nhạc xuất thủ. Sau đó đợi đến Bạch Tử Nhạc đem đối phương chém giết, nó liền sẽ diễu võ dương oai. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, tại đối phương trên thi thể điên cuồng cắn xé, tiến hành trả thù, một bộ không đem đối phương thi thể xé nát không nói tư thế. Cũng chính là Bạch Tử Nhạc đối phổ thông dã thú huyết nhục hứng thú không lớn. Không phải thật đúng là sẽ không để cho nó như vậy lãng phí. Linh đằng hoa, trách không được sẽ chọc cho được đầu dị thú này thủ hộ. Bực này linh vật, thế nhưng là luyện chế xúc khí đan chủ yếu linh tài một trong. Mà xúc khí đan, thế nhưng là có gia tăng nội luyện võ giả đột phá đến nội lực cảnh nhất định tỷ lệ linh đan. Chân quý đến cực điểm, chỉ bất quá. Cái này mai linh đằng hoa khoảng cách chân chính tràn ra, chỉ ít phần cần thời gian nửa tháng. Bạch Tử Nhạc nhìn xem linh dây leo phía trên sinh trưởng 3 cái hoa nhỏ bao, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Cái này linh dây leo hoa, chỉ có nụ hoa hoàn toàn nở rộ ra, mới có thể phát huy ra tác dụng. Nụ hoa bên trong mặc dù ẩn chứa nhất định linh tính, lại dược tính đại giảm, nhưng không có quá lớn hiệu quả. Bất quá, mặc dù linh dây leo hoa còn không có hoàn toàn nở rộ, Bạch Tử Nhạc nhưng vẫn là thật nhanh nhớ kỹ vị trí của nó cùng kỳ thành quen cần thời gian. Có cơ hội, hắn tự nhiên sẽ tại thích hợp thời gian tới hái. Trên thực tế, trước đó hắn đụng phải còn không có thành thục lĩnh ngộ, cũng đều là như thế xử lý. Mắt thấy sắc trời đã tối, Bạch Tử Nhạc đang định nâng đầu này độc lang dị thú thi thể rời đi. Đôi mắt bên trong đột nhiên phát giác được có một tia sáng ở phía xa hiện lên. Lập tức trong lòng giật mình, vội vàng ngồi xuống thân thể, giống như là cảm giác đến có chút không đúng. Chó con cũng là thật nhanh vểnh tai, cảnh giác hướng về tứ phía nhìn lại, lại cái gì cũng không thể trông thấy. Liền dùng ánh mắt nghi hoặc quét về phía Bạch Tử Nhạc. Gặp hắn thần sắc không giống làm bộ, lại là bốn phía quan sát, nhưng vẫn là không có chút nào phát hiện. Mặt chó lập tức một đổ, con mắt oai tà nhìn xem Bạch Tử Nhạc, khinh bỉ trong ánh mắt, tràn đầy nhìn đồ đần thần sắc. Bạch Tử Nhạc cũng không có tâm tình để ý tới chó con tiểu động tác. Trong ánh mắt linh quang lóe lên, sử xuất linh nhãn thuật, trong chốc lát, coi như cách xa mấy ngàn mét, trong mắt hắn cũng là có thể thấy rõ ràng, là nhóm người kia, cửu ấn phái người. Bạch Tử Nhạc biến sắc, hô hấp cũng không khỏi chậm dần, lúc này hắn cũng là phát hiện, trước đó cái kia đảo ánh sáng, chính là một vị cửu ấn phái người, lau thân đao thời điểm. Bị ánh mặt trời chiếu phía dưới, phản xạ hồ quang, linh nhãn thuật hình thành pháp thuật bản năng phía dưới, Bạch Tử Nhạc con mắt đều phải đến trình độ nhất định cường hóa, trở nên cực kỳ sáng ngời, đối với các loại tia sáng đều phi thường mẫn cảm, liền xem như cách mấy ngàn mét, kia hồ quang đã lộ ra có chút yếu ớt, nhưng vẫn là để hắn cho phát giác đến, đám kia cửu ấn phái người. Canh giữ ở nơi đó là đang làm gì? Đang hơi nghi hoặc một chút ở giữa. Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền nhìn thấy. Đang sát lau thân đao tráng hán phía sau. Có một cái lão giả bàn suối ngồi tại một viên cây nhỏ phía dưới. Mà tại kia cây nhỏ bên trên. Lại kết lấy từng cái quả. Kia quả màu vàng kim nhạt. Bện tại cây ăn quả bên trên. Oánh oánh phát sáng. Bất luận kẻ nào chỉ một cái liếc mắt, đều có thể nhìn ra chỗ bất phàm. Kim linh quả, Bạch Tử Nhạc kém chút lên tiếng kinh hô. Trong thâm sơn này, lại có kim linh quả loại này linh quả. Muốn biết, cái này thế nhưng là một loại ghi lại ở linh tài bảo giám, phía trên linh quả. Không chỉ có thể trong sạch nhân thể thân thể, làm cho trở nên càng thêm linh động thông thấu. Còn có tăng cường nội lực cảnh võ giả thực lực, khiến cho nội lực tăng vọt cường đại hiệu dụng. Đương nhiên, đối với tu tiên pháp người, đồng dạng hữu hiệu, mà lại, bởi vì linh lực dồi dào, lực lượng lại tương đối ôn hòa, lại là một loại so xúc khí đan, thích hợp hơn võ giả từ nội luyện đỉnh phong, đột phá đến nội lực cảnh linh quả. Bạch Tử Nhạc ánh mắt có chút cực nóng. Dù sao bản thân hắn liền ở vào sắp đột phá đến nội lực cảnh thời khắc mấu chốt. Cái này linh quả thế nhưng là đang vì áp dụng, vội vàng cẩn thận tra xét đối diện tình huống. Chỉ thấy cây nhỏ phía trên treo 7 viên kim linh quả. Lúc này đều tại ánh nắng chiếu xuống, tản mát ra hào quang vàng nhạt, mà tại cây nhỏ phía dưới thì có một cái nhìn chừng thất tuần tả hữu lão già. Bên cạnh thì là 7-8 cái tráng hán, bọn hắn phân tán tại kia cây nhỏ chung quanh các nơi. Dường như cũng phi thường cảnh giác, ngay sau đó Bạch Tử Nhạc rất nhanh chú ý tới. Tại khoảng cách cây nhỏ mười mấy mét bên ngoài, đang có một đầu hình thể khổng lồ hắc hùng thi thể. Chính lặng lặng nằm tại nơi đó, cho dù cách thật xa nhìn chăm chú, đều để được hắn trong lòng nhảy một cái. Yêu, đây tuyệt đối là một đầu đã siêu việt dị thú, đã thức tỉnh mình bản năng pháp thuật gấu yêu. Chỉ bất quá lúc này, đầu kia gấu yêu lại đã chết tại nơi đó. Trên người có rất nhiều huyết nhục, thậm chí đều tiến vào những cái kia cửu ấn phái đệ tử trong bụng. Rất hiển nhiên, nơi này vốn nên chính là kia gấu yêu địa bàn. Kim linh quả tự nhiên cũng từ nó thủ hộ lấy. Kết quả lại bị nhóm này cửu ấn phái người phát hiện. Lúc này mới bị chém giết. Chết tại nơi này, bây giờ cũng chính là kim linh quả còn không có thành thục. Không phải bọn hắn liền sẽ không ngày đêm canh giữ ở nơi này. Tiến hành phòng bị, bất quá từ kim linh quả lớn nhỏ bộ dáng đến xem. Khoảng cách thành thục, Thế nhưng không có dài bao nhiêu thời gian, Bạch Tử Nhạc lại một lần nữa mắt nhìn kia 7 viên kim linh quả, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Đối với yêu thực lực, hắn tự nhiên có phán đoán của mình. Lúc trước đầu kia xà yêu xuất động Liệt Dương Bang như vậy nhiều người, tăng thêm Lưu Đông cùng Nhiếp Vân Hạo hai cái tam lưu cao thủ. Trong đó Nhiếp Vân Hạo càng là ở vào tam lưu đỉnh phong cấp độ. Lúc này mới đem giải quyết. Bây giờ đầu này gấu yêu có lẽ không có kia xà yêu cường đại, nhưng thực lực nhưng tuyệt sẽ không yếu. Chí ít cũng có được tam lưu cao thủ sức chiến đấu. Bạch Tử Nhạc coi như đối với mình thực lực cực kỳ tự tin. Đối mặt tam lưu cao thủ, cũng không dám nói có thể thắng qua, càng đừng nói đem chém giết. Lão giả kia, hẳn là bọn hắn một chuyến này bên trong mạnh nhất vị kia. Tuyệt đối là tam lưu cao thủ không thể nghi ngờ. Trừ cái đó ra, kia hai người trung niên thực lực, hẳn là cũng không thể coi thường. Rất có thể đều là nội lực cảnh võ giả, tăng thêm 5-6 cái xem xét liền có chút điêu luyện. Chí ít cũng có được nội luyện trung hậu kỳ võ giả. Bạch Tử Nhạc trong lòng không khỏi trầm xuống. Đoạt thức ăn trước miệng cọp, thường thường rất dễ chết bởi hổ khẩu. Nhưng liền như thế từ bỏ, hắn trong lòng tổng có chút không cam lòng. Bạch Tử Nhạc ánh mắt lóe ra, nghĩ nghĩ, quyết định trước tiên lui trở về rồi hãy nói. Hắn biết mình thực lực vẫn là có chút không đủ. Coi như tăng thêm tiên pháp thủ đoạn, cũng khó có thể tại như thế đông đảo thực lực không rõ cửu ấn phái đệ tử trước mặt cướp được kim linh quả, thậm chí có khả năng chính mình cũng lâm vào trong đó. Kim linh quả tuy tốt, nhưng chính so với mạng nhỏ, vậy liền kém xa tít tắp, cho nên hắn quyết định rút đi. Bất quá, cái này cũng không đại biểu cho hắn liền đã từ bỏ. Kêu gọi chó con, Bạch Tử Nhạc khiêng độc lang dị thú, chậm rãi lui trở về. Gần như một cái giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc thân ảnh mới tại Thanh Sơn Dược Viên bên trong xuất hiện. Bạch Đầu Lĩnh trở về, Bạch Đầu Lĩnh lại mang con mồi trở về rồi. Cái này hình thể lại là một đầu dị thú. Ngoặc kép ngoặc kép, Bạch Tử Nhạc vừa mới về đến Dược Viên, lập tức liền có một nhóm người nhích lại gần chào hỏi. Trong ánh mắt tràn đầy sùng kính cùng kính sợ nhìn xem hắn. Cái này mấy ngày, Bạch Tử Nhạc cơ hồ mỗi ngày đều sẽ khiêng lên một hai con dị thú trở về. Tự nhiên để người ước ao, muốn biết dị thú không chỉ có thực lực cường hãn, huyết nhục đều là đại bổ tốt đồ vật, liền xem như vừa mới tiến hóa dị thú, giá trị đều tại mấy chục trên trăm lượng bạc trở lên. Tăng thêm Bạch Tử Nhạc lấy được một nhóm kia linh dược tài, ngắn ngủi mấy ngày, liền có hơn ngàn lượng bạc doanh thu, tự nhiên để mắt người nóng. Chu Vĩ, Quy Lùa và Cũ, một thành coi như các ngươi chỗ tốt, cái khác thì tính thành bạc cho ta là được rồi. Bạch Tử Nhạc nói, đem độc lang dị thú nhét vào trong một cái viện. Cái này hình sói dị thú, nhìn hình thể, tiến hóa trình không thấp a, đoán chừng ít nhất phải sơ bộ nội luyện võ giả mới có thể giết chết a. Chu Vĩ trong miệng nói thầm, vội vàng đáp, không có vấn đề, ta đêm nay được về thành một chuyến, bạc ngày mai cho ta liền tốt. Bạch Tử Nhạc tự nhiên nghe được Chu Vĩ nói thầm, chỉ bất quá hắn cũng không sợ đối phương phát hiện hắn thực lực bí mật. Bởi vì nội luyện võ giả mạnh liền mạnh tại kia kình lực xuyên thấu, đánh người tim phổi chờ mềm yếu chi điện năng lực, hắn một đao kia cơ hồ trực tiếp chặt đứt đầu sói. Đối với nó nội phủ nhưng không có mảy may phá hư. Người bên ngoài nhiều lắm là sẽ cho rằng hắn đao pháp lăng lệ, lực lượng phi phàm, tuyệt sẽ không hướng hắn đã là nội luyện võ giả đi suy đoán. Đây cũng là hắn có can đảm mang theo dị thú trở về nguyên nhân. Bạch Đầu Lĩnh ngài muốn trở về, ngày mai Trương Vĩnh chủ quản có thể sẽ tới. Đến thời điểm hỏi, Vương Nhị Ngưu ở một bên có chút chần chờ nói. ta sẽ mau chóng gấp trở về. Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động. Từ khi hắn tiến vào cái này Thanh Sơn Dược Viên, nhưng không có một lần gặp qua kia Trương Vĩnh chủ quản. Bất quá hắn vẫn là mở miệng nói một tiếng, liền trực tiếp hướng Ngô Giang huyện phương hướng mà đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.